Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1598 chính thức xuất phẩm tất trúc tinh phẩm. Góc truyện audio.com, ý nghĩ này là vô ý thức hiển hiện, không nhận Tống Thư Hàng bản thân khống chế ghi này cái suy nghĩ lóe lên qua sau Tống Thư Hàng nội tâm không khỏi hiển hiện một loại mãnh liệt cảm giác thất bại hắn phát hiện mình không biết tại khi nào, đã từ bỏ trị liệu. Hắn đã không còn khát vọng mãnh liệt kiếm, mà là hoàn toàn tiếp nhận rồi đao. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút đao cũng rất khả ái. Tỷ như vô hình đao cổ, như vậy manh tức sẽ đâm thật sẽ còn bài tiết tê liệt nọc độc. Tỷ như bảo đao phách toái, nương theo lấy Tống Thư Hàng từ nhất phẩm tấn thăng đến ngũ phẩm, hiện tại còn mang tới hàng rào, đặc biệt có cảm giác an toàn. Tỷ như xích tiêu kiếm tiền bối tự mang đao ý, mà lại trưởng liền đặc biệt làm người khác ưa thích. Người muốn lên đi phát kiếm thử một chút sao? Bạch tiền bối nhìn về phía Tống Thư Hàng, lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. Bạch tiền bối ngươi đối cái tế đàn này cùng kiếm không hứng thú. Hừm, không có hứng thú gì, nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi lên thử một chút. Thử xong sau, chúng ta nhìn lại kế tiếp biến hóa. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng suy tư một lát sau cho phân thân hạ đạt mệnh lệnh. Phân thân thu hồi hắc báo thống xuất cờ xí, nhẹ nhàng nhảy lên, hướng trong hồ tế đàn kia nhảy xuống. Nhưng mà đương phân thân nhảy đến một nửa thời điểm, thân hình đột nhiên thẳng đứng hạ xuống, hướng trong hồ rơi xuống. Cấm bay trận pháp, trọng lực pháp thuật, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Ngũ phẩm trở lên tu sĩ, liền có được đạp không mà đi năng lực. Nhưng hắn phân thân bị một cỗ vô hình chi lực nắm kéo từ không trung rơi xuống, tựa hồ là hai loại trận pháp kết hợp. Phân thân nhấc chân trong hư không nhẹ nhàng dẫm mạnh, một đóa màu đen hoa sen hiển hiện với dưới chân hắn, nâng thân hình của hắn. Hai bước sau khi, phân thân rơi vào trên mặt hồ. Hắc liên từng đóa trong hồ nở rộ, nâng Tống Thư Hàng phân thân. Mặt hồ vị trí sau, loại kia hấp xả lực cùng trọng lực cảm giác liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tống Thư Hàng phân thân cự ly trong hồ tế đàn ước 200 mét cự ly. Xem ra khoảng cách này bên trong, không cho phép phi hành. Vậy liền đàng hoàng lướt sóng đi qua đi. Tống Thư Hàng phân thân thi triển quân tử vạn lý hành thân pháp ở trên mặt hồ chạy như bay. Hắn mỗi một chân đạp ra, liền có hắc liên sớm một bước nở rộ cung cấp hắn đặt chân. Người bây giờ chủ yếu thân pháp vẫn là quân tử vạn lý hành thân pháp. Bạch tiền bối lên tiếng nói. Cái này thân pháp nhớ kỹ hắn là tại Tống Thư Hàng nhất phẩm cảnh giới thời điểm dạy bảo cho hắn. Tống Thư Hàng dùng đến ngũ phẩm cảnh giới thân pháp cũng còn không đổi. Ta sẽ chỉ quân tử vạn lý hành cùng nó tiến giai bộc phát loại thân pháp thiên hành kiện. Tống Thư Hàng trả lời. Hừm, quân tử vạn lý hành thân pháp đối với hiện tại ngươi mà nói có chút quá yếu. Dù sao ngươi đã ngũ phẩm. Có rảnh ngươi đi liên hệ Hằng Hòa đạo hữu, nhìn xem có thể hay không từ chỗ của hắn lấy tới cao cấp hơn nho ra thân pháp. Ta nhớ được quân tử vạn lý hành còn có cao hơn phiên bản. Bạch tiền bối nhắc nhở nói, Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới, Hằng Hòa tiền bối trước đó còn hỏi ta có rảnh hay không, để cho ta đi nho ra một chuyến. Quay đầu ta trả lời hắn, cùng hắn hẹn thời gian. Muốn từ Hằng Hòa chân quân nơi đó đổi được quân tử vạn lý hành tầng thứ cao hơn thân pháp, hắn cũng phải có đồng giá nỗ lực mới được. Góc truyện audio.com, có nỗ lực mới có hồi báo, là, Cửu Châu nhất hào quần, bên trong ăn ý ước định, thân pháp vẫn là rất trọng yếu. Bạch tiền bối nói, đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng phân thân đã dẫm lên hắc liên, leo lên tế đàn. Cao 2 mét cự kiếm, so với Tống Thư Hàng người còn phải cao hơn một đoạn. Tống Thư Hàng phân thân nhẹ nhàng nhảy lên nắm lên chuôi kiếm. Leo lên tế đàn sau khi, loại kia, cấm bay, hiệu quả tán đi, chân hắn dẫm hư không, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, dùng hết toàn lực hướng lên phát kiếm. 25 con viễn cổ thánh viên hư ảnh hiển hiện với hắn phía sau, bởi vì thánh viên số lượng lại tăng lên, bọn chúng xuất hiện đội hình lại biến hóa một chút. Bạch tiền bối tu tặng cái kia cự hình thánh viên xuất hiện tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, còn lại 24 con thánh viên hư ảnh tạo thành một cái hình vuông, đem Tống Thư Hàng cùng cự hình thánh viên vây quanh trong đó. Bước kế tiếp tất cả thánh viên móc ra nho ra kinh văn, bắt đầu có tiết tấu đọc chậm. 666, 66.666, 66.666.666. Tiết tấu thuộc lào lào, trầm bồng du dương, phảng phất như là một đám học sinh tại sáng sớm gật gù đắc ý đọc sách. Tống Thư Hàng phân thân cắn chặt răng, đem toàn thân tất cả lực lượng ngưng tụ đến hai tay, biến dị cương thủ, vì hắn hai tay độ trên tầng một đen kịt sắt thép chi sắc. Thuần luận man lực Tống Thư Hàng lúc này lực lượng thậm chí đã vượt qua phổ thông lục phẩm chân quân rất nhiều. Nhưng mà trên tế đàn cự kiếm không nhúc nhích tí nào. Tống Thư Hàng phân thân ngừng phát kiếm động tác. lục phẩm cấp bậc man lực không nói di sơn đảo hải. Nhưng dơ lên một chiếc xe buýt chơi nâng cao cao tuyệt đối rất nhẹ nhàng. Không có lý do không cách nào đem một thanh cao 2 mét kiếm thông qua. Trừ phi là bản thân phát kiếm tư thế không đúng, Tống Tư Hàng phân thân đưa tay tháo xuống, Mộc Nghiêu kiếm khách ái tâm bao tay, lại đem tay đè tại cự kiếm bên trên. Xem xét bí pháp thi triển ra, xoẹt xoẹt xoẹt phân thân hai tay bạo xuất đại lượng máu tươi. Đại giới cũng không tính nặng nề, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Sau một khắc xem xét bí pháp đau đớn cùng giám định kết quả, đồng thời phản hồi đến Tống Thư Hàng não hải cùng tứ hải bí cảnh đúc làm một thể vô danh cự kiếm thiếu niên A, xin hỏi ngươi có được dơ lên toàn bộ. Tứ hải bí cảnh, lực lượng sao, nếu có, ngươi liền có thể đem chuôi này vô danh cự kiếm dơ lên. Nếu như không có, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Tống Thư Hàng, nhật ngươi đấy, ta muốn có được một hơi dơ lên toàn bộ. Tứ hải bí cảnh, lực lượng còn tới phát cái rắm bảo kiếm A, quả nhiên. Kiếm, loại vật này, cùng mình không duyên. Tống Thư Hàng nội tâm đối. Kiếm, độ thiện cảm, 100, nói cách khác cái kia. Tứ hải chi chủ, lưu lại cái này tế đàn cùng kiếm chính là cùng người đời sau đùa giỡn. Tống Thư Hàng lại có chút không cam tâm, phân thân lại ngồi xổm xuống, đưa tay đặt tại trên tế đàn, sử dụng xem xét bí pháp. Dựa theo sáo lộ, nếu như kiếm là che giấu tay mắt người đồ vật cái kia tứ hải chi chủ lưu lại chân chính bảo vật khả năng tại tế đàn, thậm chí khả năng ở cái này trong hồ lớn. Xem xét bí pháp lần nữa thôi động, lần này trả ra đại giới càng nặng nề một điểm, Tống Thư Hàng phân thân phần lưng cùng cánh tay đồng thời phun máu, chảy máu lượng so sánh lớn. Còn qua tổng thể tới nói, thống khổ trình độ còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Góc truyện audio.com Tứ hải bí cảnh làm bằng đá tế đàn cái thứ hai bậc thang bên trong ẩn giấu đi một cái hốc tối, bên trong có tứ hải chi chủ vì người thừa kế lưu lại bảo vật. Thật là có bảo vật, Tống Thư Hàng phân thân trong mắt vui vẻ, hắn nhẹ nhàng nhảy đến cái thứ hai bậc thang vị trí, đưa tay sao động bậc thang. Bạch tiền bối, ngươi đang làm gì, kiếm kia căn bản là không có cách thông qua chính là cái che đậy từ. Chân chính bảo vật giấu ở tế đàn cái thứ hai bậc thang bên trong. Tống Thư Hàng bản thể trả lời. Bạch tiền bối xoa cằm, loại này sáo lộ thật là lão, xem ra cái này bí cảnh quả nhiên nhiều năm rồi. Loại này lão sáo lộ hiện tại tu sĩ đã sớm khinh thường sử dụng. Sớm đổi thành càng làm cho người ta khó mà nắm lấy tân sáo lộ. Trên tế đàn, Tống Thư Hàng phân thân quả nhiên tìm được một cái hốc tối cũng thuận lợi đưa nó mở ra. Hốc tối bên trong có hai quyển kim sắc quyển trục bằng da thú. Thứ này, nhìn qua khá quen. Tống Thư Hàng phân thân nắm lấy hai cái này quyển trục bằng da thú, lên tiếng nói. Đây là dị thú da lông chế thành quyển trục trước kia người tu luyện dùng bọn chúng đến ghi chép ẩn chứa đặc thù lực lượng. Công pháp, dù sao có chút công pháp tự thân ẩn chứa đại đạo chi lực không cách nào dùng phổ thông giấy cùng bút đưa chúng nó ghi chép. Chỉ có loại này ẩn chứa đặc thù lực lượng dị thú da lông có thể gánh chịu những cái kia công pháp đặc thù. Bạch tiền bối giới thiệu nói. Công pháp, nếu như là tu luyện loại công pháp, đối với ta liền không có cái gì dùng. Tống Thư Hàng nói, hắn hiện tại chủ tu tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cũng không có đổi tu những công pháp khác dự định. Bạch tiền bối, cũng có thể là võ kỹ, pháp thuật, minh tưởng pháp môn, bí thuật. Hết thảy đều có khả năng, Tống Thư Hàng phân thân ôm hai cái kim sắc quyển trục bằng da thú, một lần nữa chân đạp hoa sen, trở lại bên bờ. Muốn mở ra nhìn xem sao. Tống Thư Hàng tiếp nhận hai cái quyển trục bằng da thú trên dưới lật xem. Hai cái quyển trục bị bịt kín lấy, hàn có một cái con dấu. Ta Tống ngươi không trước xem xét một chút bọn chúng sao? Lý Âm Trúc nhắc nhở nói. Tống Thư Hàng, cũng đúng, trước thử xem xét một chút tương đối an toàn. Dù sao đau một chút là đau nhức hai lần vẫn là đau nhức. Phân thân lần nữa sử dụng xem xét bí pháp, lần này trào máu địa phương đổi thành hai chân, phân thân đã toàn thân máu tê chảy đầm đìa. Thương tại phân thân thân thể, đau nhức tại Tống Thư Hàng bản thể trái tim. Phân thân xem xét bí pháp thống khổ, là sẽ phản hồi cho bản thể, huyền thánh giảng pháp bản thảo gói quà lớn, thất tinh cấp giảng pháp bản thảo, bên trong ẩn chứa Phật đạo, nho, ma, yêu thú, hải tộc các loại 7 loại tinh phẩm giảng pháp bản thảo. Sử dụng người tại đánh mở gói quà lớn thời điểm, gói quà lớn sẽ tự động tiếp thu chư thiên vạn giới những người tu luyện phản hồi, cũng tự động sàng chọn ra một thiên nhất lấy những người tu luyện yêu thích giảng pháp bản thảo cung cấp người sử dụng diễn thuyết sử dụng. Giảng pháp bản thảo bên trong các loại bản thảo bản quyền sạch sẽ tuyệt không tranh chấp. Này gói quà lớn chuyên cung cấp VIP khách nhân sử dụng. PS, viễn cổ thiên đình, tích đạo bổ, chính thức xuất phẩm tất trúc tinh phẩm, ngũ tinh khen ngợi, đồ lậu tất cứu. Tống Thư Hàng, Ni Mã, cuối cùng nhớ tới quyển trục này tại sao như thế nhìn quen mắt. Lúc trước hắn vừa mua được, Tổ Vu Chúc Phúc, Góc Chuyện Audio.com, bao tay lúc bên trong cũng có một thiên giảng pháp bản thảo. Chính là lần trước hắn tải, Bá Nho Huyền Ma giảng pháp, lúc dùng ngày đó tam tinh giảng pháp bản thảo, đạo tâm trùng ma. Bất quá ngày đó giảng pháp bản thảo lãng phí, chỉ dùng một nửa liền đổi thành giảng nho ra thánh nhân. Mang thai tố chất tam liên vấn, giảng pháp, mà trong tay hắn hai cái này quyển trục cũng là huyền thánh giảng pháp bản thảo, bất quá đẳng cấp biến thành thất tinh cấp giảng pháp bản thảo, mà lại thứ này là viễn cổ thiên đình chính thức xuất phẩm đồ vật. Năm đó viễn cổ thiên đình lại còn chuyên môn đối tiêu thụ bên ngoài bán huyền thánh giảng pháp bản thảo. A Tống, đây là cái gì đồ vật A Tống dám định ra tới? Lý Âm Trúc hỏi, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, huyền thánh giảng pháp bản thảo, mà lại tựa hồ là cái gói quà lớn tập hợp bản. Chờ ta 7 tấn 8 huyền thánh giảng pháp lúc có lẽ có thể dùng tới. Tống Thư Hàng đem hai cái quyển trục bằng da thú cất kỹ. Tốt, chúng ta lui nữa ra một lần, ta cũng muốn nhìn xem cái này tứ hải bí cảnh còn có cái gì biến hóa. Bạch Tiền Bối nói, Tống Thư Hàng lần nữa ôm tốt Lý Âm Trúc cùng Bạch Tiền Bối đồng bộ, lùi lại đến trong thông đạo. Theo sau, bọn hắn lần nữa tiến lên trước một bước. Cảnh tượng trước mắt quả nhiên lần nữa biến hóa, lần này, tứ hải bí cảnh biến thành Bạch Tiền Bối phân thân bị hố cổ quái rừng cây cách trương.